Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 830, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhi, Hy Nhi, các con ngoan ngoãn, ở nhà chờ ba về, ba sẽ mang đồ chơi đồ ăn cho các con. Giang Siêu Hồn lên mặt con trai con gái, rồi đưa hai đứa nhỏ lại cho mẹ của từng đứa. Sau đó, Hàn gật đầu với đám người Tô Miên Miên và Đông Ly Nguyệt, rồi xoa đầu Tô Tiểu Thảo đang siết chặt góc áo. Mình, dịu dàng nói, các nàng ở nhà chờ ta trở về, ta sẽ nhanh chóng về nhà, nhờ các nàng trông coi chuyện trong nhà. Đẩy nhanh tiến độ công việc, đám người Tô Miên Miên và Đông Ly Nguyệt gật đầu, trong mắt ngấn nước. Ca ca, Tiểu Thảo ở nhà chờ ca ca về, khi ấy Tiểu Thảo sẽ để ca ca kiểm tra bài của Tiểu Thảo. Tô Tiểu Thảo ngẩng đầu nói với Giang Siêu bằng giọng điệu non nớt. Ừ, Tiểu Thảo ngoan nhất, phải chăm sóc tốt các tỷ tỷ. Còn phải chăm chỉ học tập nữa, biết chưa? Tô Tiểu Thảo gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn xa rời. Sau lần tiêu diệt quân nữ chân, Giang Siêu xem như là ở nhà nghỉ ngơi rất lâu. Trong khoảng thời gian qua, toàn bộ thế lực dưới tay hắn cũng được phát triển một cách nhanh nhất. Hiện nay, ngoài một số ít địa phương ra, thì gần như toàn bộ Đại Triệu đều nằm dưới sự cai trị của Giang Siêu. Nếu không phải vì lần này người Oa xâm lược, thì Giang Siêu vẫn còn phải làm rất nhiều chuyện, ví dụ như hợp nhất các thế lực và thi hành các chính sách. Rốt cuộc thì hiện nay Giang Siêu đang tiến hành theo hình thức xã hội chủ nghĩa hoàn thiện nhất. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, sự tiến triển của rất nhiều chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Hiện giờ, hẳn chỉ còn đợi kết quả sau quá trình thử lỗi thôi. Hẳn tin rằng vài năm nữa, toàn bộ Hoa Hạ sẽ giàu có lên. Rồi hơn 10 năm nữa, Hoa Hạ sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới, thậm chí cả bản đồ thế giới đều thuộc về Hoa Hạ. Sau buổi ly biệt, Giang Siêu dẫn theo một vạn quân con cháu được trang bị hoàn mỹ xuất phát. Lần này hắn để Đông Ly Ưng ở lại, giao hết chuyện hợp nhất và tổ chức quân đội của các thế lực khác cho đám người Đông Ly Ưng. Giang Siêu cũng giao Nhạc Bằng Cử cho Đông Ly Ưng. Giang Siêu quyết định dốc sức bồi dưỡng vị soái tài là Nhạc Bằng Cử, nguyên nhân chủ yếu là vì Nhạc Bằng Cử trung thành. Để đề phòng tộc Dạ Lang khống chế toàn bộ quân con cháu, Giang Siêu cũng đã bồi dưỡng khá nhiều tướng lãnh, trong đó có Tô A Sinh 19 tuổi đã có thể tự mình trông coi một phương. Ngoài ra còn có Lâm Bân, tuy rằng Lâm Bân không bằng Đông Ly Ưng về mặt dùng binh, nhưng mà Giang Siêu vẫn bồi dưỡng Lâm Bân. Còn có rất nhiều thiếu niên ở thôn Kháo Sơn, hiện nay đều nhậm một số chức vị quan trọng trong quân. Lại thêm Lưu Dân gia nhập quân con cháu. Giang Siêu cũng đã khai quật ra không ít tướng tài từ trong đám lưu dân. Về phần tương lai bọn họ sẽ trưởng thành thế nào thì cứ từ từ xem thôi. Cộng hết binh lực của các thế lực là có khoảng hơn 50 vạn người. Giang Siêu đã tách ra rồi gom lại đám binh lực kia. Còn chưa tính 10 vạn quân Bạch Liên và hơn 10 vạn quân dân tộc thiểu số của A Thi Mã. Quân con cháu dưới tay Giang Siêu, ngoài 10 vạn người trước đó ra thì lại chiêu mộ thêm 10 vạn người. Hiện nay binh lực của Giang Siêu đạt tới 70 vạn người. Nếu tính thêm quân Bạch Liên và quân dân tộc thiểu số thì cũng có hơn 90 vạn binh lực. Có điều, Giang Siêu tạm thời không định dùng số binh lực kia. Bọn họ chỉ có tác dụng khi trải qua một thời gian huấn luyện và giáo dục tư tưởng. Huống chi hiện giờ chưa có dịp dùng bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Giang Siêu đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chờ khi xưởng đóng tàu bên phủ Doanh Châu tạo đủ chiến thuyền thì cũng là lúc gắn dẫn theo số binh lực kia đi tiêu diệt Hoa Quốc. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.Z, vào Google gõ, truyện A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.